Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, tận lực, hết thảy quá mức đương nhiên. Không được, không phải đương nhiên, là cố ý. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, đại não phi tốc chuyển động, tiến vào khuôn mặt thế giới này về sau, ta lập tức gặp phải ám sát. Tiếp theo, xuất hiện quân đội binh lính, chứng minh đối phương nắm giữ hành tung của ta. Đồng dạng, đối phương đối với thực lực của ta cũng cần phải có hiểu biết. Nhưng tại dạng này điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ là phái ra một đội binh lính. Cứ việc cái này đội binh lính đối với người bình thường tới nói, đã là tinh nhuệ, nhưng với ta mà nói, căn bản không đáng chú ý. Đối phương không có khả năng không biết điểm này. Cái này là nghi điểm thứ nhất. Đệ nhị, bị áp giải co phần, nhìn như là vì dẫn xuất Harrow, Pierre bọn người, nhưng là dựa theo thời gian trình tự. Khi đó vừa lúc là ta gặp được ám sát rời đi lữ điếm thời điểm. Dù cho ta không có tiến về cục cảnh sát cũng sẽ phát hiện dị dạng. Chiến đấu địa điểm khoảng cách lữ điếm cũng không phải là rất xa. Thứ ba, giống Herbert trọng yếu như vậy nhân vật bị giam giữ địa điểm, sẽ tùy ý từ người khác trong lúc nói chuyện với nhau biết được sao? Rất hiển nhiên, đó là một ít người cố ý để cái kia trung niên nhân biết. Một ít người muốn mượn dùng trung niên nhân miệng, đem các hát binh doanh, địa điểm này cáo chi ta. Bởi vậy, trung niên nhân mới có thể phụ trách áp giải co phần. Từ đầu đến cuối, đối phương đều muốn để ta biết các hát binh doanh. Lấy một loại hợp tình lý phương thức, chỉ là, làm quá mức, Tần Nhiên nhớ lại vừa mới nhìn thấy một màn kia, trung niên nhân bị không chút do dự xử lý, những binh lính kia hoàn toàn không quan tâm bao ơ chợ bên trong có phần có danh vọng. Tài phú người, đau nhức ra tay độc ác, nếu không có một ít người mệnh lệnh, Tần Nhiên nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng, các binh sĩ dám làm như vậy. Các hát binh doanh Tần Nhiên đáy lòng mặc niệm lấy cái này địa danh. Sau đó, xoay đầu nhìn về phía Joanna, thiếu nữ bị Tần Nhiên đột nhiên xoay đầu, dạ một đầu, hơi có vẻ hốt hoảng chuyển qua đầu, giả bộ như xem xét có phần thương thế. Joanna, người biết các hát binh doanh sao? Tần Nhiên lại không để ý đến thiếu nữ dị dạng, hắn hiện tại đối với các hát binh doanh đầy lòng hiếu kỳ. Một ít người phí hết lớn như vậy kình cho hắn biết địa điểm này. Tất nhiên là có chỗ hơn người, bất luận là làm bẫy dập, vẫn là còn lại, sau đó, thiếu nữ, thì đã chứng minh Tần Nhiên suy đoán, Lang Tần trong nước mạnh nhất binh lính sinh ra chi địa, mỗi năm vượt qua 10.000 người ở nơi đó tập huấn. Cũng chỉ có mấy chục đến 100 người tốt nghiệp, một cái tập hợp quốc gia. Lực lượng tư nhân đặc thù lục địa binh doanh, từ thiếu nữ trong miệng Tần Nhiên đạt được trở lên những tin tức này. Bất quá, cũng chưa đủ, còn thiếu khuyết một số mấu chốt bộ phận. Tần Nhiên theo bản năng nhìn về phía Rihad. Rihad, ngươi là từ các hát binh doanh tốt nghiệp sao? Tần Nhiên hỏi, không được, trưởng quan, ta chỉ là ở nơi đó tiếp nhận 8 xung quanh huấn luyện. Cũng bởi vì thành tích không hợp cách bị đào thải. Truy binh đầu lĩnh lắc lắc đầu, như là đáp trả, cho dù là bị khống chế lấy. Truy binh đầu lĩnh trên mặt cũng nổi lên xấu hổ thần sắc. Nhưng đối mặt Tần Nhiên, hắn lại không có cách nào giấu Jimmy chi phối lực lượng. Đủ để cho hắn vì Tần Nhiên đi chết, huống chi là một số xấu hổ cảm giác. Nơi đó cần muốn đạt tới trình độ nào mới xem như tốt nghiệp hoặc là nói. Trình độ gì mới có thể xem như ưu tú Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Bất cứ lúc nào đều có tam lục cửu đằng, Tần Nhiên tin tưởng cái gọi là các hát binh doanh tốt nghiệp sinh cũng không ngoại lệ. Nơi đó tốt nghiệp sinh là từ lựa chọn bắt đầu liền quyết định. Những người còn lại, bao quát ta ở bên trong. Ở nơi đó đều là cái gọi là tham gia huấn người. Liền xem như hoàn thành 21 xung quanh sở hữu huấn luyện. Cũng không có tư cách tham gia tốt nghiệp. Tốt nghiệp sinh bên trong có lấy người ưu tú. Nhưng chúng ta chưa từng gặp qua. Rihad 1 năm 1 10 nói. Tốt nghiệp sinh là từ lựa chọn bắt đầu liền quyết định. những người kia có chỗ đặc thù gì sao? Tần Nhiên bén nhạy phát hiện cái gì? Đúng vậy, trưởng quan, những người kia tất cả đều là có trở thành quý tộc tiềm chất người. Mà các hát binh doanh chính là vì để bọn hắn thành là chân chính quý tộc. Rihat một điểm đầu, quý tộc Nick Vương Triều, Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Đúng vậy, trưởng quan, Rihat lần nữa một điểm đầu. Cái này nhưng có ý tứ. Một cái có lang tần quan phương bối cảnh huấn luyện doanh, vậy mà lại là chuyên môn vì dị chủng thành lập. Cái huấn luyện này doanh thành lập bao nhiêu năm? Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói một câu về sau. Hỏi lần nữa, thật lâu trước đó liền tồn tại, nhưng là tốt nghiệp sinh biến thành quý tộc lại là ước chừng ở 3 năm trước đây, Rihat đáp trả. 3 năm ni, nói cách khác, chỉ ít có hơn 100 cái dị chủng rồi. Như thế có chút khả quan chiến đấu lực. Tần Nhiên trầm ngâm ni, dị chủng cũng có cường đại nhỏ yếu khác nhau. Cường đại như là mặc tác khác, Odessa, Bin cùng ngả ra cái này loại, nhỏ yếu cũng chính là so người bình thường mạnh hơn một chút. Gặp được hơi mạnh đêm loại cũng không là đối thủ, mà những cái kia bị coi là ưu tú tốt nghiệp sinh. Lại là trình độ gì đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đối phương tại sao phải để hắn lấy cái này loại che che lấp lấp phương thức biết các hát binh. Doanh, nếu như đối phương thật muốn lợi dụng Herbert cho hắn thiết một cái bẫy. Có quá nhiều trực tiếp, đơn giản phương thức, căn bản không cần dạng này. Trừ phi, đối phương là muốn bốc lên hắn cùng các hát binh doanh chiến đấu. Thậm chí, Herbert cũng căn bản không được ở nơi đó. Hết thảy đều là nhằm vào hắn cùng các hát binh doanh âm mưu. Đối phương muốn ngựa ông đắc lợi. Nếu là như vậy, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc bén, nổi lên giạt rào lạnh ý. Ai cũng không thích bị lợi dụng, Tần Nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, hắn định cho đối phương một bài học, lò sưởi bên trong lửa, theo củi gia nhập, trở nên càng phát tràn đầy, trong phòng tràn ngập ấm áp. Dùng nhìn như rách dưới da phong bế chất gỗ vách tường. Không chỉ có che chắn lấy quang tuyến lộ ra ngoài, còn để trong phòng ấm áp bảo trì càng lâu. Mới vừa từ địa phương khác chạy đến Lutter, Joanna cha mẹ cùng mấy gia tộc bảo tiêu, vừa tiến vào đến gian phòng bên trong, liền hài lòng nhẹ nhàng thở ra. Mà khi thấy bên lửa Tần Nhiên lúc, mấy người kia khuôn mặt càng trở nên nhẹ nhõm bắt đầu. Tần Nhiên cường đại là rõ như ban ngày. Lúc này, có một người như vậy ở. Thật sự là đáng được ăn mừng sự tình. 2567 các hạ, ngài rốt cục về đến rồi. Ta chưa bao giờ giống bây giờ một khắc khát vọng nhìn thấy ngài. Latter, Harrow cha lấy nửa đùa nửa thật phương thức cùng Tần Nhiên chào hỏi. Tin tưởng ta, ta cũng 10 phần hy vọng nhìn thấy ngài. Nhất là ở vừa mới phát sinh ra nào đó một số chuyện sau. Tần Nhiên cười đáp lại đối phương, muốn đi nghĩ cách cứu viện Herbert sao? Yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực. Latter trực tiếp hỏi, không được, không được, ta cần chính là người thân bút viết một số thư tín lấy người bị lang tần một ít cao tầng hãm hại. Góc độ, kỹ càng miêu tả ngài bi thảm cảnh ngộ, càng bi thảm hơn càng tốt. Nhất dễ dàng viết thành huyết lệ sử cái kia loại. Tần Nhiên lắc lắc đầu, nói lấy yêu cầu của mình. Lập tức, Latter sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tần Nhiên sẽ sách xuất yêu cầu như vậy. Hết chương.